Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, trang 361. Bọn họ nỗ lực 3 năm còn đánh không lại Elliot, mắt thấy đi ra ngoài rèn luyện cơ hội càng ngày càng xa vời. Thật sự không cam lòng. 2 tháng trước, bọn họ quyết định điều chỉnh chiến lược, đổi một cái ý nghĩ. Elliot yêu cầu bọn họ chỉ cần đánh trúng hắn thân thể tùy ý bộ vị liền tính thắng. Kia tóc có tính không thân thể một bộ phận. Nếu tính, hay không có thể ở mặt trên làm văn. Elliot tóc đen cập eo. Chiến đấu lúc ấy chát thành một bó rũ ở sau người. Ngày thường bị bọn họ vây công. Cơ bản tại chỗ đảo quanh. Tóc dán ở sau lưng. Không chút sứt mẻ, nhưng là. Nếu bước cho hắn không thể không đại biên độ di động. Vậy có cơ hội làm tóc ném đi lên. Kumandi không hổ là học bá. Căn cứ mỗi cái các bạn nhỏ đặc sắc. Phân phối nhiệm vụ. Lại họa ra bắt trước đồ. Tiến hành số liệu đối lập. Tính toán ra cái nào phương án thắng suất tối cao. Cuối cùng đến ra kết luận. Từ bắt nô dán mặt đất công kích hắn hạ bàn. Vì cái gì tuyển bắt nô đâu. Bởi vì ái ngủ nướng hắn, nhất am hiểu ở trên giường lăn lộn cùng trên mặt đất lăn lộn đại đồng tiểu gì. Huấn luyện một chút, gia tăng một chút kỹ xảo, là có thể dán mặt đất công kích, bắt nô không phụ sự mong đợi của mọi người. Trên mặt đất lăn lộn lên, lại mau lại linh hoạt, từ hắn công kích Elliot hạ bàn, loạn này đầu trận tuyến, quá thích hợp. Enzo cùng DCO chủ công Elliot mông, dùng hư hư thực thực chơi xấu phương thức mê hoặc đối phương. Sau đó hắn cùng Kumandi tả hữu giáp công, xong bảo hiểm, xem ai nắm lấy cơ hội rảo này sợi tóc, thắng được cuối cùng thắng lợi, cái này chiến lược nghe tựa đơn giản. Thực thi lên phi thường khó khăn, yêu cầu bọn họ 5 cái yêu tinh không ngừng ma hợp. Luyện ra tuyệt hảo ăn ý. Mặt khác, vì càng tốt thực chiến, bọn họ ra mặt dày tìm nghiêm túc Dagerman bồi luyện. Dagerman vũ lực giá trị tuy rằng không bằng Elliot, nhưng đối chiến 5 cái tiểu yêu tinh dư giả, cứ như vậy khắc khổ luyện tập 2 tháng. Thắng suất đạt tới 95%, bọn họ quyết định hôm nay mạo hiểm thử một lần, loại này đầu cơ trục lợi chiến lược. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Nếu không phía trước nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Hết thảy yêu cầu từ đầu lại đến. Đáng được ăn mừng chính là bọn họ thắng. Thư Lê mặt mày hớn hở mà thẳng thắn bọn họ mưu kế cùng chiến thuật. Nghe được Elliot kinh ngạc không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới Dagerman cái kia có nề nếp ra hỏa, thế nhưng nguyện ý đương các yêu tinh bồi luyện. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, ngày thường chỉ tự chưa đề, đem hắn mông cổ, chúng ta có phải hay không có tư cách đi ra ngoài rèn luyện? Thư Lê chờ mong hỏi Elliot, mặt khác thiếu niên yêu tinh an tĩnh xuống dưới. Đôi mắt tinh lượng mà nhìn tóc đen tinh linh, Elliot khóe miệng khẽ nhếch. Duỗi tay loát một phen Thư Lê đầu, chờ trọng hạ tiết kết thúc. Các người liền cút đi. Ra, tiểu yêu tinh nhóm hoan hô. Ở sân huấn luyện lại nhảy. Đi Theo cao hứng đến liền phiên 10 cái bổ nhào. Zaya đi vào đại môn. Nhìn đến náo nhiệt sân huấn luyện. Kinh ngạc hỏi, các người như thế nào còn ở nơi này? Isra lập tức muốn ra đời. Đoàn người đều ở mẫu thụ kia chờ. Liền kém các người mấy cái. Thư Lê vừa nghe. Sốt ruột hoảng hốt mà ra bên ngoài chạy, trong khoảng thời gian này vì đánh bại Elliot. Đều xem nhẹ số 3 quả tử, thế nhưng đã quên hôm nay là hắn ra đời ngày, Isra là tinh linh vương vì hắn trước tiên lấy tên. Ý dụ vì thần chi tử, có thể thấy được đối tân sinh tinh linh ấu tể ký thác bao lớn kỳ vọng cao, mặt khác thiếu niên yêu. Tinh đi theo chạy, ngại tốc độ không đủ mau. Trực tiếp hiện ra cánh, đi không trung lộ tuyến, Elliot, sách, một tiếng. sửa sang lại trên người áo choàng, thong thả ung dung mà đi ra ngoài. Zaya liếc nhìn hắn một cái, nhấp miệng cười. Elliot nhướng mày hỏi, cười cái gì? Zaya nhún vai, ta chỉ là cảm khái. Ngươi không hề là tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh. Elliot sờ sờ bóng loáng cằm. Xác thật, từ nay về sau, mẫu thụ sẽ ra đời càng ngày càng nhiều tinh linh ấu tể. Bạch tinh linh nhất tộc rốt cuộc được đến kéo dài. Thư Lê chờ mấy cái thiếu niên yêu tinh bay đến tinh linh đình viện khi trợn mắt há hốc mồm, sở hữu tinh linh đều tới. Đem đình viện chạm đến chật như nêm cối, các yêu tinh chen không vào, tất cả đều biến thành tiểu cái đầu, mấy vạn chỉ rậm rạp mà phi ở giữa không trung, còn có rất nhiều ngồi xổm ở mẫu thụ chi đầu. Thư Lê xem đến hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào, nuốt nuốt nước miếng. Hắn cùng các bạn nhỏ ở không trung xoay quanh, do dự mà muốn hay không thu nhỏ hình thể, gia nhập tộc nhân hàng ngũ, Spirion. Một đạo ôn nhu thanh âm truyền vào Thư Lê lỗ tai. Hắn nhanh chóng cúi đầu, nhìn về phía đứng ở mẫu thụ thân cây trước tinh linh vương, không có tinh linh cùng yêu tinh dám tế. Tinh linh vương, hắn bốn phía có một vòng điểm dừng chân. Thư Lê không chút do dự cánh một hợp lại, dừng ở tinh linh vương bên người. Chương 162 tinh linh ấu tể ra đời, vương tương đương. Thư Lê cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, trải qua 3 năm trưởng thành. Hắn cái đầu lại hướng lên trên nhảy, tiểu yêu tinh trạng thái không sai biệt lắm bàn tay đại. Tiếp cận thành niên yêu tinh thân cao, chờ thêm 2 năm 20 tuổi khi cơ bản định hình. Đến 100 tuổi chính thức sau khi thành niên, đem lại lần nữa tiến hành lột xác, bày ra ra hoàn mỹ nhất hình thái, dung mạo đạt tới đỉnh mà biến đại sau hình thể. Cái đầu rốt cuộc vượt qua tinh linh vương bả vai, đạt tới mũi hắn vị trí. Kỳ thật Thư Lê đối chính mình thân cao mọc không phải thực vừa lòng. Tĩnh Tĩnh học bá 15 tuổi nhảy đến 1m8, đến 20 tuổi dừng hình ảnh ở 1m83. Các bạn nhỏ bên trong, DCO lớn lên nhanh nhất, hiện tại đã có 1m82, Enzo 1m77, Batno 1m79, mà Thư Lê là bọn họ bên trong nhất lùn cái kia. Chỉ có 1m7, đều là ăn giống nhau đồ ăn. Vì cái gì hắn lớn lên chậm nhất? Thư Lê trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đem này quy tội thức đêm kết quả. Bởi vì hắn thường xuyên đêm khuya đi Wanaku cấp mẫu thụ cùng quả tử tinh lọc. Trở về đều rạng sáng, giấc ngủ thời gian thiếu, cho nên trường không cao. Tinh linh vương chiều hắn gật đầu, nhìn đến hắn đầy mặt mồ hôi mỏng, lấy ra một khối trắng tinh khăn tay đưa cho hắn. Lau lau, a, nga, cảm ơn vương. Thư Lê tiếp nhận khăn tay, chà lau trên mặt mồ hôi. Vừa nghe Zaya nói số 3 quả tử muốn sinh ra, hắn liền vội vã mà chạy tới, đều đã quên chính mình cùng Elliot chiến đấu hơn 1 giờ. Cả người là hãn, vốn dĩ hẳn là về phòng tắm rửa một cái, đổi thân long trọng quần áo nghênh đón tân sinh tinh linh ấu tể, sát xong trên mặt hãn. Nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng mà cho chính mình niệm một cái thanh khiết chú ngữ, khôi phục một thân thoải mái thanh tân. Hết chương.